Chương 489, thần thức ảnh lưu niệm. Cho lão huynh, ai nha nha, chờ chết huynh đệ. Một cái lớn giọng tu sĩ, khoa trương đón lấy đang muốn đi vào lão đạo, mau mau, trà đã ngược lại tô thở, các huynh đệ liền chờ ngươi. Cho lão đạo nhìn xem một đám trông mong nhi nở thấy hắn người, lắc đầu bật cười, cái gì liền chờ ta là chờ tin tức của ta đi ngươi cái lao tiểu tử, nếu biết, còn không nhanh nhẹn điểm. Một người tu sĩ khác hiển nhiên là chờ nóng lòng, cười mắng hắn một câu. Hắc hắc, ta đây không phải vừa nhận được tin tức, lại tới sao? Cho lão đạo cười hắc hắc, cu nở dê không thèm để ý, trong quán trà những người khác đồng loạt dựng thẳng lỗ thai dạng, hai cái tin tức, một cái tốt, một cái không tốt không xấu. Các ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Một đám người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đầu tiên nói trước tin tức, để chúng ta trong lòng có chu tờ đáy. Tin tức tốt chính là, Ma Tinh Lư Duyệt cho tới bây giờ, còn không có tin tức. Có khi không tin tức, chính là tin tức tốt. Kia không tốt không xấu tin tức là cái nào? Đám người trông mong nhìn qua cho lão đạo, ngay cả lệnh ngồi một góc Lư Duyệt, đều đem ánh mắt chuyển hướng hắn. Bị đạo môn một đám đại lao vứt bỏ nàng, ngược lại là không nghĩ tới. Những thứ này phổ thông tầng dưới tu sĩ, thế mà dạng này quan tâm nàng chuyện, còn đem nàng chuyện, nói thành tin tức tốt cùng tin tức xấu. Hôm nay trụ sở liên minh truyền đến tin tức, tiêu giao môn tại linh giới đám người về tông về sau, liền nửa nhốt sân môn. Lư Duyệt chấn động trong lòng, nửa quan hải cửa đây là kiếp trước quy tích. Kế thời vũ sư bá vẫn về sau, thân sinh sư bá bọn họ không nghĩ báo thủ. Lư Duyệt túi đầu xuống, khỏe miệng chứa lên một vòng cười khổ. Nàng đê u không ca cờ hở na ho báo thủ. Tiêu giao môn cùng thiên địa môn đồng dạng, gia đại nghiệp đại, không phải một cái hai cái đệ tử, lại như thế nào báo thủ vì một người, mà thường tuyệt đối đệ tử chuyện, là thân sinh sư bá tuyệt không cho phép đi tiêu giao thân sinh nốt nội sân môn, sở hữu nội môn đệ tử, có một cái tính một cái, không cho phép lại cất bước ở bên ngoài. Tiêu giao đời trước cu nở dê không có đệ tử bên ngoài hành tẩu. Lư Duyệt trong tim cùn đau nhức. Nàng sửa lại nhiều như vậy, kết quả thiên đạo tại lấy phương thức của nó, quán tính mà vì, không lấy nhân lực có thế nghịch chuyển. Sao nói như vậy, tiêu giao môn hẳn là thật sợ những cái kia ma môn tu sĩ, bởi vì kiêng kỵ bọn họ, lại không qua nở còn ở bên ngoài hai người. Một cái lao tu sĩ vướt dâu tử, thở dài một tiếng, làm như vậy, đứng tại đại cục bên trên, tuy rằng không gì đáng trách, có thế đến cùng vẫn là quá lương bạc lương bạc lương bạc sao? Trong quán trà người, phần lớn trầm mặc xuống. Trên đời này người, có mấy cái tại tính mạng du quan thời điểm, không lương bạc huống chi, kia là một cái tông môn, ngay cả thiên địa môn đều đáng tiếc. Trải qua chuyện này, nghĩ đến người nào đó cũng biết, thiên địa môn so với tiêu giao môn tốt rồi. Người hữu tâm, đều biết lão đầu vì sao nói đáng tiếc hai chữ. Nghe nói, Lư Duyệt thân gia đã toàn bộ tán tại tiêu giao môn, kết quả người ta lại tại nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, nhốt sân môn. Cái gì đều không để ý, ngược lại là thiên địa môn, luôn luôn tại các phương cân đối, vì nàng gánh vác một điểm trách nhiệm. Chính Lư Duyệt đương nhiên cũng nghe đã hiểu hắn ý tứ, lông mày của nàng chặt chẽ nhăn tại một chỗ. Tàn kiếm phong cùng tiêu giao môn tính đặc thủ, nàng là biết đến. Coi như sư bá bọn họ vì thời vũ sư bá vẫn, giận lây sang nàng, cu nở dê không có khả năng từ bỏ phi huyên. Huống chi, còn có tần thiên cùng sở gia kỳ, còn có sư phụ. Tất cả mọi người khả năng từ bỏ nàng, ba người bọn họ, là tuyệt sẽ không mặc kệ nàng. Trong này không đúng quá không đúng. Lư Duyệt cấp tốc đứng lên, ném đi 10 khối linh thạch, đi ra khỏi quán trà, chuyển hướng cách nơi này không xa Thanh Phong nhà trọ. Đóng lại cấm chế ngay lập tức, nàng liền đem 9 phong chi trận bố tại căn này nhỏ nhỏ gian phòng bên trong. Phi Huyên nói, cá con bội lý, có sư phụ cho nàng một cái hộp ngọc. Lư Duyệt lướt qua đại sư huynh chuẩn bị cho nàng bô nở mu a quần áo. Hoàng kim bạch ngân các loại hành lý, trực tiếp đưa ánh mắt đặt ở duy nhất hộp ngọc bên trên. Một quả kiểu dáng cổ phát ngọc giản, hai tấm kiếm phủ, hai tấm thuẫn phủ. Tay của nàng mới chạm đến ngọc giản bên trên, thứ này liền lóe lên mà hóa, trong phòng đột nhiên xuất hiện sư phụ tu ma thân ảnh. Đây là thần thức ảnh lưu niệm tu ma cái bóng nhàn nhạt, nhìn thấy đồ đệ có chút tiểu tụy lại có chút ngẩn người bộ dạng, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng thương sư phụ còn tưởng rằng ngươi có thể tiến bộ một điểm. Vốn gì vẫn là như vậy. Sư phụ Lư Duyệt thật nghe được thanh âm hắn lúc, trong mũi chua được không còn hình dáng. Ngài có phải hay không không cần ta nữa đánh giám tu ma trứng mắt, có chút hư hóa tay chỉ, trực tiếp gõ đến trên đầu nàng. Ngươi làm ta nuôi ngươi, cùng chăn heo đồng dạng A trưởng thành liền giết ăn thịt sao? Lư Duyệt che lấy chính mình đầu, bị hắn câu kia chăn heo lời nói, tức giận đến kém chút đánh lại. Ngóng nó, còn dám cùng ta chừng trên mắt mấy ngày không đánh, ngươi liền muốn lên phòng bóc ngói đúng hay không? Tu ma lần nữa gõ đồ đệ đầu, người lớn như vậy, làm sao lại không thêm chút đầu góc, còn dám mất mèo nước tiểu. Chờ hắn phát hiện Lư Duyệt nước mắt thật cuồn cuộn mà xuống lúc, bước lên phía trước hư ôm nàng, chớ khóc, sư phụ biết, ngươi là bị dọa, nói cho sư phụ, là ai chết rồi. Lư Duyệt một bên soạt rơi lệ, một bên lại bị sư phụ, chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn. Ngươi cái nha đầu ngốc U Tu Ma thần thức ảnh lưu niệm, vô ý thức giúp đồ đệ lau nước mắt, thế nhưng là trà sát mấy lần, mới phát hiện, chính mình cu nở dê đủ nốc, hắn căn bản cũng không phải là bản thể, thật sự là tu luyện đều tu xỏa, ngươi như thế nào không suy nghĩ, như nở dê cao y na y ma tu đều có thể dùng người nhà họ gốc, hướng ngươi dùng ngược dòng huyết chi phương pháp, làm sao lại không thể cầm tiêu ra môn, cho ngươi thêm trầm trọng đả kích Lư Duyệt ngốc trệ. Có cái gì để nàng phân chấn? Manh mối, tại trong đầu chợt lóe lên, rồi lại không hoàn toàn bắt lấy. Nàng mấy ngày nay thương tâm được đầu góc đều di lại, sư phụ bây giờ tại nơi này, ngốc điểm liền ngốc điểm đi. Sư phụ ở rể Phi Linh Tông ngươi biết ta Lư Duyệt gật đầu, trông mong hy vọng hắn lão nhân ra có thể tiếp lấy lời vừa rồi để, cho nàng một viên thuốc an thần ăn. Tu ma khuôn mặt cổ quái, ngươi sư bá bọn họ đem ta đi bán, thu người xính lễ. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì Lưu Phong tinh quân, đem nàng trước kia không có ý đạt được cực phẩm thân thể khôi lỗi, làm xính lễ đưa cho Tiêu Gia Môn. Bán thu xính lễ ý là Phượng Cẩn lờ ý sư phụ nàng sao? Lư Duyệt ánh mắt đều mở lớn hơn chút, tin tức này quá làm cho nàng giật mình. Người thương đứa nhỏ ngốc, về sau nhất định phải thông minh chút, tuyệt đối đừng giống sư phụ dạng này, bị ngươi các sư bá lợi dụng triệt để về sau, một cái ném ra. Lời tuy nói như thế, có thế tu ma trong mắt lại mang theo mỉm cười, sớm tại ngươi về quy tàng giới, dẫn xuất một đống ma tu, ngươi thân sinh sư bá bọn họ liền suy nghĩ 50 năm đến kỳ, như thế nào đem Tiêu Giao Môn theo trong mắt mọi người, bình an hái đi ra. Thân thể khôi lỗi hái ra ngoài Lư Duyệt có chút hiểu được. Nói cho sư phụ, bọn họ để ai vẫn lúc thời vũ sư bá tuy rằng đoán được có thể là ra rồi, có thế những ngày này thương tâm, nàng tuyệt đối là thật. Lư Duyệt lập tức còn không chê không ở quán tính chua sót, nâng đến thời vũ lúc, nước mắt lại muốn rớt xuống. Ai thời vũ tu ma nhìn xem đồ đệ dạng, tức giận đến râu tóc đều dựng, ngươi thân sinh sư bá bọn họ thật là điên rồi. Sư phụ thật là ra dô y sao bằng không đâu tu ma trứng mắt, chán ở dê lẽ lại ngươi cho rằng, sư phụ ngươi ta một người sống sơ sờ, tại trong tông còn không bằng cái kia thân thể khôi lỗi sao thế nhưng là phi huyên hình như cũng không biết. Hắn ngày đó là gượng trống. Hy vọng tới qua chân quý, Lư Duyệt nhất định phải xác định được, nếu không, tương lai một lần nữa, nàng sẽ thương tâm chết. Phi huyền tu ma hung ác điểm đồ đệ chỉ tay, tiểu tử thúi kia, đầu đều ngang đến bầu trời. Nếu là hắn biết chi tiết, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ai? Lư Duyệt vân vê ngạch thời điểm, nghĩ đến sư đệ ngày đó ở trước mặt nàng, cố giả bộ khuôn mặt tươi cười, không khỏi cũng vì hắn cúc một cái đồng tình nước mắt. Nói như vậy, nhị sư huynh bọn hắn cũng đều biết. Liên liên xuyến ta cùng sư đệ hai người ta đây coi như không biết. Tu ma buông tay, biểu lộ rất là khó lường. Ngươi muốn thúc đẩy đầu góc của ngươi, suy nghĩ một chút, nếu ngươi là ngươi thân sinh sư bá lao hồ ly kia, có thể hay không nói cho Sở Gia Kỳ bọn họ? Lư Duyệt nháy hai lần ánh mắt về sau, đột nhiên cảm thấy cũng không phải phiền muộn như vậy. Bằng thân sinh sư bá lao hồ ly kia, hắn nhất định sẽ không nói cho nhị sư huynh bọn họ. Sẽ chỉ ở trong tông trình diễn cực kỳ bi thương tiết mục, sau đó, để đại gia quá trừ tu luyện, còn là tu luyện thời gian. Bất quá sư phụ, kia vì cái gì, ngài muốn cố ý đem chuyện này nói cho ta? A Lư Duyệt hỏi được cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi nói vì cái gì tu ma giống như cười mà không phải cười? Hư ảnh đã lại phai nhạt chút, ngươi là ngốc, không cần bọn họ bức, liền biết chính mình ép mình, nộ nhỡ lại đi xông cái gì họa. Đem trời xuyên phá làm sao bây giờ? Sư phụ Lư Duyệt rất có oán nghiệm, bất quá nể tình hắn lập tức liền muốn biến mất, cu nở dê không nỡ phát cáu. Phi huyên nói, ngài muốn làm cha, ta có thế đi ăn vui chứng sao? Ta muốn làm cha. Tu ma cái bóng nhàn nhạt, lập tức tinh thần phân chân đứng lên, ha ha, ta muốn làm cha. Ha ha, ta muốn làm cha, ta muốn làm cha. Lư Duyệt, thân là sư tỷ, ngươi cần phải lưu thêm điểm đồ tốt, cho ngươi sư đệ sư muội. Đừng khắp nơi cho ta xoèn xoẹt xong, nghe không? Lư Duyệt vừa mới gật đầu, hắn liền ý thức được chính mình muốn giải tán, an vui chứng thì không cần, nhưng lễ nhất định phải đến. Không thể cho ta cả tiện nghi đằng sau còn có mấy câu chưa nói xong, hắn liền tiếc nuối giải tán. Lư Duyệt miệng rút rút, không đáng tin cậy sư phụ, nguyên bản liền không thế nào quản bọn họ sư huynh muội, hiện tại Phượng Cẩn kia muốn vì hắn sinh bánh bao nhỏ, vậy tương lai bọn họ từng cái, càng không địa vị. Không đúng bọn họ những thứ này làm sư huynh sư tỷ, còn có một cái tác dụng, chính là cho sư đệ sư muội chuẩn bị cho tốt đồ vật. Đáng thương nàng mới đem đại sư huynh dạy dỗ thành đại sư huynh bộ dạng, kết quả muốn hết tiện nghi tiểu mao đầu. Đây thật là Lư Duyệt nhếch nhếch miệng về sau, đem chính mình ngã sấp xuống tại đại mục trên giường, dùng sức lật ra lăn lộn mấy vòng. Nàng quả nhiên là tu luyện tu được đần. Làm sao lại không nghĩ tới, còn có thân sinh sư bá lao hổ ly kia đâu không đúng, có lẽ không phải nàng biến đần, mà là nàng tại đọa ma hải 100 năm, thói quen mọi chuyện dựa vào chính mình, không nghĩ tới ngoại viện. Thật xấu này được đổi, bằng không, lần tiếp theo có thể sẽ bị sư bá bọn họ đùa chơi chết. Lư Duyệt một bên thở dài một bên lại nhịn không được nhếch miệng cười. Phong sơn tốt, không có so với phong sơn tốt hơn chuyện. Coi như ma môn một lần nữa tại trong tông sắp xếp nhân thủ, QNZ vào không được cắt tỉa nhiều lần nội môn, nhà mình đạo thống, kia tuyệt đối là thuần. Đợi cho nàng một lần nữa chỉnh lý tốt tâm tình, sắc trời sớm đen. Theo rời đi thiên địa môn, đến bây giờ, không sai biệt lắm 16 ngày, phi huyên nơi đó hấp dẫn đại bộ phận ma tu. Nếu như có chuyện, QNZ sớm nên trần ai lạc địa. An Sơn Phường Thị, bởi vì một cái An gia, tại linh giới thuộc kỳ thật thuộc cỡ trung Phường Thị, nàng nếu muốn đánh nghe chân chính ngay lập tức tin tức, tìm An Xảo Nhi mới là chính xác nhất. An gia thất xảo trong các, An Xảo Nhi kỳ thật QNZ ngay tại tập hợp thiên địa môn bên kia tin tức. Tuy rằng đã sớm biết, 50 năm về sau, ma môn sẽ hướng Lư Duyệt không từ thủ đoạn, có thế sao nghĩ đến. Thế mà tác động đến như thế lớn. Mặc kệ là làm bằng hữu, vẫn là làm đọa ma hải sự kiện đã được lợi ích người, nàng cũng không thể không nhìn bên kia ngay tại chuyện phát sinh. Thiên địa môn an bài đủ loại, để Lư Duyệt tự mình chạy trốn. Tiêu giao môn vì thời vũ chân nhân ngã xuống, bởi vì sở ra kỳ đám người trọng thương, nửa khép sân môn, lại không bất kể nàng. Tu chân liên minh lại bởi vì ánh sáng mặt trời các bị chọn mấy chỗ, mà lòng người lưu động. Đang quản cùng mặc kệ trong lúc đó, tranh luận không ngừng bồi hồi cái khác mỗi tông An Xảo Nhi thở dài, tại Lư Duyệt trong chuyện này, tựa như tổ gia gia nói, căn bản khó giải. Trừ phi nàng có thế lập tức hóa thần, nếu không tiểu thư, thiên địa môn ngoại sự chấp sự vàng vân la, nói là dâng lên quan tiền bối chi lệnh, tặng đồ cho ngài người phục vụ thanh âm ở ngoài cửa vang lên, An Xảo Nhi xoa xoa mi tâm, nàng hiện tại thật không muốn gặp thiên địa môn đệ tử. Đem đồ vật hiện lên tới. Người an bài vào khách viện, ta tạm thời đã không thấy tăm hơi. Là người phục vụ không người rời khỏi. Đón khách trong đình đợi nửa ngày Lư Duyệt, lại không nghĩ rằng, chờ đến lại là như vậy một cái kết quả. Thật xin lỗi, thượng quan sư thúc nói, đồ vật ta nhất định phải thân hiện lên An tiểu thư. Nàng hiện tại đóng vai phải là Vàng Vân La, là thiên địa môn ngoại sự đường chấp sự. Thân là kết đan tu sĩ, an gia người phục vụ lợi hại hơn nữa, cũng không thể thật là khó nàng. Cái gì thân hiện lên An Xảo Nhi lông mày bỏ lấy, bởi vì lao tổ quan hệ, còn có năm đó không cần mặt mũi, nhất định phải truy cầu người nào đó, đi theo cái mông của hắn đằng sau, nàng đối thiên địa môn hỉ hệ u do nhiều hơn. Thượng quan tố người kia, trước kia kỳ thật rất lạnh lùng, đối y trạch bọn họ, đều không cái gì tốt mặt, mình cùng nàng chân chính giao hảo, vẫn là gần 100 năm, các nàng đều ra đọa ma hải sau. Chỉ là thiên địa môn hiện tại Na Ho thành như thế. Nàng có thế có thứ gì giao cho mình An Xảo Nhi thở dài, mời tiến đến đi Vàng Vân La bái kiến An tiền bối Lư Duyệt muốn cầu cạnh nàng, đem thân phận của người khác, làm được phi thường đúng chỗ, đây là thượng quan sư thúc để ta hơi cho ngài. An Xảo Nhi gật gật đầu, vây gọi ở giữa, đem thượng quan tố vạn giảm xa xôi đưa tới hộp ngọc đem tới tay bên trên, mở ra xem, không khỏi sững sờ ngốc. Lư Duyệt thần thức liếc trộm thời điểm, QNZ ngẩn ngơ. Thượng quan tố thật quá mức. Trong hộp ngọc tặng thế mà chỉ là nàng động phủ trước loại đan quả. Thứ này tuy rằng có thể giúp luyện khí tu sĩ một cái, có thể tại nguyên anh tu sĩ trong mắt, tính được cái gì hơn nữa thật tính giá trị, đều không đủ nàng cái này kết đan tu 1/10 tiền lộ phí. Nói đi thượng quan tố muốn ngươi mang lời gì cha hỏi thời điểm, An Xảo Nhi phi thường tỉ mỉ mở cấm chế. Nàng cũng không tin tưởng, tên kia cố ý sai người tới, chính là vì cái này khu khu tầm 10 khỏa đáng quả. Thật xin lỗi, không phải lên quan sư thúc muốn ta tiện thể nhắn. Lư Duyệt ở trong lòng mắng thượng quan Tố vài tiếng, kiên trì cầu khẩn An Xảo Nhi, là đệ tử, giả mượn thượng quan sư thúc danh tiếng, nghị từ tiền bối này làm thiên địa môn gần đây tin tức. Này con tạm được. An Xảo Nhi bột một tiếng, đem hộp ngọc đóng lại, ngươi là gan cũng không nhỏ, lại dám đánh thượng quan Tố danh hiệu, ngươi như thế nào không đánh Lư Duyệt danh hiệu, không đánh Y Lý Trạch danh hiệu. Lư Duyệt bĩu môi, nghe này âm liền biết, gia hỏa này tâm tình khả năng không tốt. Rơi vào đường cùng, dứt khoát ngồi xuống, đánh Y Lý Trạch danh hiệu, ta sợ ngươi đem ta đánh đi ra. Đánh chính ta danh hiệu, ta sợ hù chết ngươi. Chưa xong còn tiếp.